Chương 87, lại đến. Bị gọi đến tên Tả Thanh Tuệ, tại chỗ liền phát ra tiểu động vật đồng dạng than khóc, loại này tại tuyệt đại đa số người xem ra đều có thể xưng khả ái phản ứng, lại làm cho Trương Tiến trừng trợn mắt trừng trừng, giận không kềm được, nghe không hiểu ta nói gì sao, ta để ngươi niệm đệ nhất ma văn. Tả Thanh Tuệ bị cái này thâm niên đại đạo sư lấy lửa giận trùng kích tẩy lễ, đơn giản toàn bộ người đều muốn hóa thành vỡ nát bộ dáng, sụi lơ tại chỗ ngồi bên trên run lẩy bẩy. Bạch Kiêu lần này cuối cùng là hiểu Thanh Nguyệt theo như lời nói, nguyên lai, đây chính là cái gọi là hại chết Tả Thanh Tuệ, Trương Tiến Trừng đối với ta có địch ý, nhưng là không dám nhằm vào ta nổi lên, thế là giận chó đánh mèo Tả Thanh Tuệ, mà cái này tiểu động vật đồng dạng sư muội, chuyện đương nhiên cũng không chịu được trùng kích như thế. Bạch Kiêu nhíu mày, liền muốn đứng dậy ngăn lại, Thanh Nguyệt kéo lại hắn, ngươi làm được càng nhiều, Tả Thanh Tuệ càng thảm, chỉ cần Trương Tiến Trừng vẫn là danh chính ngôn thuận học viện đạo sư, trong lớp của hắn, hắn chính là không thể nghi ngờ chúa tể. Vô luận Bạch Kiêu dùng phương thức gì đến nhằm vào Trương Tiến Trừng, hắn đều có thể gấp bội địa trả thù tại Tả Thanh Tuệ trên người. Ở trong học viện, đạo sư cùng học sinh địa vị chung quy không thể nào là bình đẳng. Tại Thanh Nguyệt cái kia ánh mắt trong suốt nhìn soi mói, Bạch Kiêu rất nhanh liền hiểu nàng ý tứ. Cho nên Tả Thanh Tuệ phải tự mình kiên cường. Hồng Sơn học viện không phải nhà ấm, nàng không thể làm cả đời tiểu động vật. Bạch Kiêu thế là rất tán thành gật đầu, nói đến cũng đúng. Thế là Bạch Kiêu một lần nữa điều chỉnh hồi tư thế ngồi, không còn ý đồ ngăn cản, mà là ném ra một cái kim khối đi qua, Tả Thanh Tuệ, và am, 7911, nờ dê hộ. Thanh Nguyệt trơ mắt nhìn lấy Bạch Kiêu kim khối tại Tả Thanh Tuệ trên bàn học ken lang lang cuồn cuộn, dọa đến tiểu cô nương trong mắt nước mắt cũng theo đó nhỏ xuống, ngươi trừ vung tiền liền sẽ không làm khác sao. Bạch Kiêu nói ra, Tả Thanh Tuệ là người phương Nam đi, người phương Nam nhìn thấy tiền kiểu gì cũng sẽ sĩ khí khích lệ. Thanh Nguyệt không lời nào để nói, chỉ là nghiêng đầu đi, cắn răng nghiến lợi lấy chỉ có bản thân có thể nghe thanh âm nói ra. Ngươi khi đó chính là như thế dạy hắn. Một bên khác, Tả Thanh Tuệ bị Bạch Kiêu kim khối giật nảy mình, nhưng là quay đầu nhìn thấy Tuyết Sơn thiếu niên cái kia tràn ngập khích lệ ánh mắt, sợ hãi trong lòng giống như cũng tiêu tán theo một chút. Thân thể của nàng y nguyên run rẩy, đứng lên cũng tổn hao so Cảnh Hiểu Đông muốn nhiều mấy lần thời gian, nhưng nàng vẫn là cố gắng duy trì lấy thế đứng, sau đó nhẹ nhàng mở miệng. Tất cả mọi người tại chỗ cũng cau mày lên. Phần lớn người thậm chí không có cảm nhận được ma khí cộng minh, chỉ có số rất ít ma thức thức tỉnh địa tương đối bén nhạy, có thể nhìn thấy một cái mơ hồ không rõ đồ án, nhưng là cùng Trương Tiến Trừng biểu diễn tiêu chuẩn ma văn, hiển nhiên khác rất xa. Trương Tiến Trừng tại chỗ liền giễu cợt, đây chính là ma văn của ngươi, ngươi không phải tại đại sư dưới sự trợ giúp, lấy được 90 điểm trở lên chất lượng tốt ma chủng sao, kết quả ngươi chính là như thế phung phí của trời, cười chết người, nhưng là trong phòng học, lại không có mấy người cười được. Tả Thanh Tuệ niệm không ra đệ nhất ma văn là chuyện đương nhiên, ma văn là ma tộc văn tự, vô luận là nhìn còn là nói, đều cần ma tộc khí quan ủng hộ, nếu như chỉ là nhìn vẫn còn đơn giản, nói ra, liền cần có ma tộc dây thanh, chỉ có những cái kia xuất thân thượng đẳng ma đạo thế gia, từ nhỏ đã đắm chìm trong nhất lưu trong hoàn cảnh học sinh xuất sắc, mới có thể sớm sớm tại thể nội dựng dục ra đủ tốt ma hóa hoàn cảnh, ma chủng một khi cấy ghép liền nhanh chóng hình thành quy mô, phát dục ra ma tộc dây thanh, tỷ như đến từ Bạch Dạ thành Cảnh Hiểu Đông. Còn nếu là đổi thành Lục Tuần loại này thiên chi kiêu tử, càng là tại ma chủng cấy ghép trước liền có thể nhận ra cùng đọc chậm ma văn, cái này trừ thiên phú, càng nhiều là tư nguyên chồng chất. Khách quan mà nói, ngay cả Thanh Nguyệt đều là tại ma chủng cấy ghép về sau mới có thể cấp tốc lý giải ma văn, mà bình dân xuất thân Tả Thanh Tuệ, đã không có số lượng cao tài nguyên chồng chất, cũng không có thể so với ma đạo công chúa thiên phú kinh khủng, muốn nàng tại mới vừa khai giảng đệ nhất đường lớp học mở bên trên đọc lên ma văn, thật sự là ép buộc. Hiện ra tại mọi người ma thức bên trong, cái kia siêu siêu vẹo vẹo, như ẩn như hiện văn tự, chính là nàng lúc này mức cực hạn. Tả Thanh Tuệ trong mắt chứa nước mắt, tầm mắt hoàn toàn mơ hồ, nhưng dạng này càng tốt hơn, bởi vì nàng căn bản không dám nhìn những người khác phản ứng, nhất là cái kia cao lớn Tuyết Sơn thiếu niên, lúc này nên cỡ nào thất vọng. Nhưng vào đúng lúc này, keng lang lang, Bạch Kiêu lại là một cái kim khối ném qua đi, lại đến, nghe thế tiếng lại đến, Tả Thanh Tuệ bỗng nhiên cảm thấy thân thể rung lên, trong lòng e lệ, nhu nhược. Phản phất là bị đông cứng ở một dạng, không còn tràn ngập, mà từ sâu trong đáy lòng, tên là dũng khí lực lượng bắt đầu hiện ra tới. Đúng a, ta mặc dù biểu hiện rất kém cỏi, nhưng là, ta có thể một lần nữa. Tả Thanh Tuệ lần thứ hai phát ra bản thân thanh âm, lần này, người nhiều hơn cảm nhận được thanh âm của nàng, tại ma thức trong được đến rồi Tả Thanh Tuệ đệ nhất ma văn, vẫn là siêu siêu vẹo vẹo không ra thể thống gì, nhưng so với vừa rồi, giống như, có một chút biến hóa, keng lang lang. Quả thứ ba kim khối vứt xuống Tả Thanh Tuệ trên bàn, lại đến, Bạch Kiêu thanh âm lộ ra có chút nghiêm khắc, lại làm cho Tả Thanh Tuệ không khỏi khóe miệng hơi vểnh, bật cười. Lần thứ ba phát ra tiếng, thiếu nữ có chút khó chịu, liên tục cưỡng ép kích thích non nớt ma chủng, Tả Thanh Tuệ lộ ra tuyệt không thích ứng, nhưng ma văn của nàng cũng không nghi ngờ càng phát ra tới gần tiêu chuẩn. Lại đến, bạch kiêu trong túi kim khối giống như là vô cùng vô tận đồng dạng. Tả Thanh Tuệ dũng khí cũng biến thành vô cùng vô tận bắt đầu. Lúc đầu rõ ràng tại Trương Tiến Trừng khí thế áp bách dưới, đứng lên cũng không nổi. Lúc này lại đã trải qua có thể nâng cao non nớt lồng ngực, liên tiếp không ngừng mà thử nghiệm lên tiếng. Cứ việc khoảng cách tiêu chuẩn ma văn còn rất xa, cứ việc tốc độ tiến bộ cũng không tính được một cách lạ kỳ nhanh, nhưng tất cả mọi người có thể cảm nhận được rõ ràng, Tả Thanh Tuệ mỗi một lần cố gắng, đều ở trầm ổn đáng tin hướng về phía trước bước tiến lên một bước, mà khi Bạch Kiêu chuẩn bị lại một lần nữa ném ra kim khối thời điểm, Trương Tiến Trừng rốt cục không nhìn nổi, đủ rồi, cái này thần thánh lớp học không phải cho các ngươi loài người địa phương, Bạch Kiêu, ngươi ỷ vào mình là viện trưởng trước mắt hồng nhân, cùng mình có chút tiền nhàn rỗi, liền ác ý nhiễu loạn lớp học trật tự, hiện tại khấu trừ hành vi của ngươi điểm 5 điểm. Tả Thanh Tuệ, ngươi liền không có một chút tự mình hiểu lấy sao? Cái kia hoang khang sai nghiệp ma văn, cũng cho ngươi có ý tốt tại trước mắt bao người niệm đạt được khẩu, loại này mất mặt xấu hổ sự tình, đổi lại có gia giáo nữ hài tử, cận kề cái chết cũng làm không được, cho nên, có lẽ là một ít tầng dưới chót xuất thân nữ nhân, tự nhiên chỉ còn thiếu lòng liêm sĩ, không hiểu được nhân cách hai chữ là như thế nào viết. Giảng đến nơi đây, trong lớp học đã trải qua như là băng phong, Trương Tiến Trừng quả thực là trần truồng tại hắc vẫy ác ý, cái kia tựa như chảy mũ nhọt độc đồng dạng ngôn ngữ, để vừa mới lấy dũng khí Tả Thanh Tuệ, sắc mặt dần dần trắng bệch. Tại Hồng Sơn học viện loại này quần anh hội tụ chi địa, bình dân xuất thân, trên thực tế là so sánh hiếm hoi quần thể, mà xuất thân của Tả Thanh Tuệ tại bình dân bên trong đều đúng là tầng dưới chót, tính cách của nàng, càng là hướng nội thậm chí nhát gan, đối mặt ngang ngược vô lý vũ nhục, nàng căn bản không cách nào giống cái khác bình dân nữ hài đồng dạng mạnh mẽ địa đánh trả, hoặc là chết lặng cười một tiếng mà qua, chỉ có thể yên lặng thừa nhận, dưới đáy lòng không ngừng chảy máu. Nhìn thấy Tả Thanh Tuệ phản ứng như thế, Trương Tiến Trừng lập tức liền ý thức được tiếng nói của chính mình thế công có hiệu quả, trong lúc nhất thời đơn giản hào hứng bừng bừng phấn chấn, mở miệng nói ra, nghe nói cùng hoang đêm bên trên một ít tầng dưới chót nữ nhân lại còn, lời còn chưa dứt, Trương Tiến Trừng liền cảm thấy thể nội ma khí rung lên, hai đạo so với hắn cái kia ác ngôn ác ngữ muốn băng lãnh ngàn vạn lần ánh mắt, đang từ phòng học hàng trước nhất thẳng tắp đầu nhập đi qua. Bạch Kiêu nhìn lấy Trương Tiến Trừng, không nói một lời. Trương Tiến Trừng bị Bạch Kiêu nhìn lấy, đồng dạng nói không ra lời, phản phất nói thêm câu nào, người thiếu niên trước mắt này liền sẽ bạo khởi giết người, đem hắn cái kia giấu ở khớp khuỷu tay bên trong cốt mâu đâm xuyên cổ họng của mình. Trương Tiến Trừng là thâm niên đạo sư, tư lịch thậm chí so Chu Tuấn Sơn còn già hơn một đời trước, hắn vẫn là đại sư cấp ma đạo sĩ, vô luận liên quan tới hắn tranh luận có bao nhiêu, cũng không có thể nhận gần trăm năm tích lũy, để hắn ma đạo tạo nghệ viễn siêu đồng dạng tiêu chuẩn. Dù là hắn không hề am hiểu thực chiến, nhưng đại sư cấp ma đạo sĩ đối mặt vừa mới tiếp xúc ma đạo học sinh, liền như là cự tượng đối mặt mèo nhà, căn bản không cần bất luận cái gì thực chiến kỹ xảo, dựa vào tuyệt đối lực lượng liền có thể hình thành nghiền ép. Hồng Sơn học viện qua nhiều năm như vậy, có can đảm ngỗ nghịch đạo sư học sinh cũng tuyệt đối có thể đếm được trên đầu ngón tay, bởi vì coi như tư lịch nhất cạn đạo sư, chí ít cũng có ngân tuệ trình độ, vượt xa khỏi đẳng cấp của học sinh. Nhưng lúc này Trương Tiến Trừng đối mặt Bạch Kiêu, lại cảm giác mình mới giống như là cái kia mèo nhà, đại sư cấp không giả, trăm năm tạo nghệ không giả, nhưng là, nghĩ đến Bạch Kiêu cùng Nguyên Thi trận kia đại chiến kinh thiên động địa, hắn sợ, dù là hắn biết rõ bản thân thân là thâm niên đạo sư, tuyệt sẽ không ở nơi này sở học viện bên trong bị một đệ tử xúc phạm tới, nhưng Bạch Kiêu trong ánh mắt toát ra băng lãnh hàn ý, lại đóng kết ý chí chiến đấu của hắn, rõ biết là một chuyện, bản năng lại là một chuyện khác. Hai người tiếp tục nhìn nhau, qua thật lâu, Trương Tiến Trừng mới rốt cục mở miệng nói ra, tiếp đó, nhìn đệ nhị ma văn, còn nói ra lời nói thời điểm, hắn mới phát hiện thanh âm của mình, khàn khàn giống như là kẻ sắp chết.